Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, xác định quan hệ yêu đương. Sáng sớm, tuyết lớn ngừng, ngoài cửa sổ, mấy cái chim sẻ ở ban công ríu ra ríu rít kêu. Lạc Phi khi tỉnh lại, cảm thấy trong ngực mềm mại trơn nhẵn, kiều nộn thơm ngọt, cúi đầu nhìn qua, nhìn đến một đôi nhu tình như nước con ngươi. Nhớ tới tối hôm qua ân ái triền miên, trong lòng hắn tràn đầy ngọt ngào cùng ôn nhu. Ban trưởng, hối hận không? Hối hận? A, vì cái gì? Lạc Phi cúi đầu nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tiết như mèo nhỏ một dạng co quắp tại bộ ngực của hắn. Vai như ngọc trắng như tuyết, trên gương mặt nhuộm hai mạt xinh đẹp đỏ ửng. Xấu hổ tiếng nói, đau, lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRSC0M lắp đặt mới nhất bản. Lạc Phi thương tiếc ôm chặt nàng. Mau dậy đi, ta còn muốn rửa ga giường đây. Mộ Thiên Tuyết đẩy hắn ra, đỏ mặt đứng dậy, đưa lưng về phía hắn. Mặc quần áo, lưng ngọc trắng như tuyết trơn bóng, vòng eo tinh tế, như cây liễu loại điềm đạm. Yêu kiều một nắm, phía ngoài nhà bếp vang lên làm điểm tâm thanh âm. Lạc Phi không dám ở trên giường chờ lâu, cũng liền bận bịu rời giường, mặc vào quần áo, ga giường, tấm đệm, đều mở ra xuống dưới. Bởi vì không có máy giặt, cần giặt tay, Lạc Phi chỗ nào bỏ được để tối hôm qua vừa thụ tra tấn tiểu lớp trưởng đi rửa. Vội vàng cầm ga giường cùng tấm đệm muốn đi thanh tẩy. Mộ Thiên Tiết lại quật cường đoạt tới, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, ta đi rửa. Nói xong, ôm ga trải giường tấm đệm, cúi đầu, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Lạc Phi sửng sốt một chút, hiểu được, phía trên có nàng vãi xuống điểm điểm hoa mai. Nàng chỗ nào tốt ý tứ để hắn rửa. Thế nhưng là, vốn là cái kia hắn rửa a. Lạc Phi ra gian phòng, đi qua cửa phòng bếp lúc, đột nhiên có chút tâm hỏng, giống như là tối hôm qua làm tạc đồng dạng. Hắn quay đầu nhìn về phía trong phòng bếp, Lạc Gia Gia ngay tại nghiêm túc làm lấy bữa sáng, trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Lạc Phi không dám lên tiếng, đi phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, tiểu lớp trưởng chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu, rất nghiêm túc xoa tắm trong chậu tấm đệm. Tuy nhiên có phân mạt, nhưng Lạc Phi vẫn là thấy rõ phía trên một vệt đỏ thẫm. Không cho phép nhìn, tuy nhiên nghiêng người, vẫn luôn không có ngẩng đầu, nhưng Mộ Thiên Tiết vẫn cảm giác được ánh mắt của hắn. Khụ khụ, không thấy, ta đánh răng. Lạc Phi vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu đánh răng, rửa mặt xong, hắn ra phòng vệ sinh, lại tới cửa phòng bếp, nhìn lấy bên trong bận rộn bóng người. Trong lòng hắn không hiểu có chút áy náy, mở miệng nói, Lạc Gia Gia, cần giúp một tay không? Lạc Gia Gia mặt không biểu tình, không có trả lời, tự hồ coi hắn là thành không khí. Lạc Phi có chút xấu hổ, nghĩ đến tối hôm qua động tĩnh, không biết nhà đầu này phải chăng nghe được. Tuy nhiên hắn cùng ban trưởng đều đã rất khắc chế cùng bị đè nén, nhưng khó tránh vẫn là sẽ phát ra một số thanh âm. Cái kia, Lạc Gia Gia, tối hôm qua ngươi mấy điểm ngủ? Hắn mặt dày mày dạn hỏi một câu, bất quá vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào. Hắn không dám nói thêm nữa, rời đi nhà bếp, đi gian phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra ga giường tấm đệm, một lần nữa trải tốt bao bọc tốt. Mộ Thiên Tuyết đem ga giường tấm đệm rửa sạch sẽ về sau, phơi nắng ở trên ban công. Tuy nhiên phía ngoài tuyết đã ngừng, nhưng nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất thấp. Không biết cái gì thời điểm mới có khả năng. Ban công ngay tại Lạc Gia Gia gian phòng ngoài cửa sổ. Thông qua pha lê, có thể thanh thanh sở sở nhìn đến phơi nắng ga giường cùng tấm đệm. Mộ Thiên Tuyết phơi tốt, lại có chút do dự. Ánh mắt thông qua pha lê, từ bên ngoài nhìn về phía bên trong. Nàng đột nhiên có chút không đành lòng. Ngay tại nàng chuẩn bị đem ga giường cùng tấm đệm lấy xuống, mang về học viện túc xá phơi nắng lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên vào phòng. Từ bên trong thông qua pha lê nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người đối mặt cùng một chỗ, Mộ Thiên Tuyết khuôn mặt trắng noãn nhi, bá, một cái đỏ lên. Bắt ga trải giường tay cuống quýt buông lỏng ra. Ra tỉ, nàng cúi đầu, giống như là làm sai chuyện tiểu hài tử. Thì phơi ở nơi đó đi. Lạc Gia Gia tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng. Từ tốn nói một câu. Đi trong tủ treo quần áo cầm quần áo. Đổi ở trên thân. Sau đó quay đầu nhìn nàng nói. Học ngoại chú đi. Có thể cùng hắn cùng nhau về nhà. Nói xong. Ra gian phòng. Mộ Thiên Tuyết nhất định tại nguyên chỗ. Kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng rời đi. Về nhà. Nàng lầm bầm tái diễn hai chữ này. Nhưng nàng đột nhiên lại nghĩ đến. Đã từng nàng không có ở đây thời kỳ. Đều là Gia Gia tỷ tại cái kia tòa trong lương đình. Ở trong gió tiết chờ lấy hắn. Hiện tại, Gia Gia tỷ đem hắn giao cho nàng sao? Ban trưởng, ăn cơm đi. Lạc Phi xuất hiện tại cửa gian phòng. Mộ Thiên Tuyết vào phòng. Đóng lại thông hướng ban công cửa. Đi theo hắn cùng đi phòng khách. Ba người ngồi xuống. Yên lặng ăn cơm. Đều không nói gì. Cơm nước xong xuôi. Lạc Phi rửa chén. Xuống lầu lúc, Lạc Phi đột nhiên nhìn hai người liếc một chút. Nói, Lạc Gia Gia, ban trưởng, ta muốn đi học lái xe. Sau đó mua chiếc xe. Có thể sao? Vô luận cái gì thời điểm, hắn đều sẽ không có cảm giác đem Lạc Gia Gia đặt ở vị thứ nhất. Lạc Gia Gia không có trả lời. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nói, chính ngươi quyết định đi. Ba người đi xuống lầu. Ra tiểu khu. Phong La Ngân sắc xe Việt dã đã ở hẻm nhỏ chờ ở trong. Nhìn đến ba người lúc, tóc vàng La Lị vốn muốn chào phúng cùng chất vấn Lạc Phi vài câu. Bất quá nhìn đến cái kia đạo băng lãnh bóng người lúc, ánh mắt lấp lóe, lại không dám lên tiếng. Lạc Gia Gia không có lên xe, từ bên cạnh đi tới. Lạc Phi cho tóc vàng La Lị một cái ánh mắt, để chính nàng đi trước. Sau đó cùng ban trưởng cùng một chỗ. Đi theo Lạc Gia Gia sau lưng, một đường lên, ba người đều không nói gì. Đến cửa trường học lúc, Lạc Phi Phương nói, Lạc Gia Gia, buổi tối không cần đi tiếp ta. Về nhà sớm, ta cùng ban trưởng cùng nhau về nhà. Đứng ở bên cạnh Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng, ta ở ký túc xá. Tối nay thì không tới. Lạc Phi ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn. Ánh mắt nhìn trước mặt băng lãnh bóng người nói. Gia Gia tỷ, chỗ đó không có đèn đường. Trên đường cũng không quá an toàn. Tối nay ngươi vẫn là đi tiếp Lạc Phi đi. Lạc Gia Gia không nói gì. Tiến vào trường học, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nàng dần dần đi xa bóng lưng. Trong mắt lộ ra một vệt phức tạp quang mang. Ban trưởng, ngươi còn muốn trọ ở trường. Lạc Phi cầm tay của nàng. Có chút nóng nảy nói. Chúng ta tối hôm qua không phải. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Tối hôm qua chúng ta là ở cùng một chỗ. Bất quá ta trọ ở trường là cha ta quyết định. Hắn không đồng ý cùng ký tên. Ta liền không thể học ngoại trú. Tối hôm qua đã xin nghỉ. Mấy ngày nay cũng không thể lại mời giả. Lạc Phi nhíu nhíu mày lại. Nói, thúc thúc ở nơi nào? Ta đi nói với hắn. Mộ Thiên Tuyết nhịn cười không được cười. Ngươi dám đi không? Lúc trước ngươi phát những tin tức kia. Hắn đều ghi lấy. Hắn nói. Nhìn thấy ngươi sẽ một đao chém đứt đầu của ngươi. Mà lại tối hôm qua ngươi khi dễ ta sự tình. Ngươi bây giờ càng không thể nói. Nếu như ngươi dám ngay mặt nói với hắn. Ta dám khẳng định. Hắn sẽ động thủ thật. Lạc Phi. Mộ Thiên Tuyết thần sắc biến nghiêm túc. Lạc Phi. Cái kia ma chú đâu? Giải trừ sao? Lạc Phi sửng sốt một chút. Có chút nghi ngờ nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, ngươi tối hôm qua dễ dàng như vậy liền đem thân thể cho ta. Không phải là vì giúp ta giải trừ cái kia ma chú à? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lóe lên một cái. Lắc đầu nói. Không phải. Lập tức ngưng mắt nhìn lấy hắn nói. Ngươi muốn, ta thì cho ngươi. Không có nguyên nhân khác. Cũng là yêu ta chứ sao? Lạc Phi mặt dày mày dạn nói một câu. Lại nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng. Thương tiếc nói. Ban trưởng, ta cũng yêu ngươi. Ngươi yên tâm. Ta về sau nhất định sẽ đối ngươi tốt. Sẽ không bao giờ lại để ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía nơi xa, giật mình, lại hỏi, ma chú đâu, giải trừ sao? Lạc Phi nói, còn không có, tuy nhiên chúng ta phát sinh quan hệ, bất quá giống như cũng chưa có xác định người yêu quan hệ. Ban trưởng, ta không thể đối ngươi như vậy. Mộ Thiên Tuyết nói, không có việc gì, 10 năm thọ mệnh mà thôi. Khi đó ta đã già, ta không muốn sống thêm lấy để ngươi chán ghét. Nói cái gì đó, coi như ban trưởng lại lão, ta cũng sẽ không chán ghét. Lạc Phi, chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Ta muốn làm ngươi người yêu. Ta muốn đi cùng với ngươi. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Ban trưởng, 10 năm thọ mệnh. Lạc Phi, ngươi tối hôm qua vừa ngủ ta. Đạt được ta. Sau đó hôm nay thì không muốn ta. Đúng hay không? Không đúng. Ban trưởng, đừng nói như vậy. Ngươi biết, ta không có cách nào để ngươi giúp ta giải trừ ma chú. Ta có thể, ngươi hẳn là cũng biết. Ta không có cách nào để ngươi cùng người khác nói chuyện yêu đương. Ta không muốn nhìn thấy ngươi cùng khác nữ sinh như thế thân mật. Lạc Phi, ngươi liền đáp ứng ta đi. Chúng ta bây giờ thì xác định quan hệ yêu đương. Có thể sao? Ta không sợ giảm bớt 10 năm thọ mệnh. Van ngươi, thế nhưng là, ban trưởng, không có gì có thể là. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta thì nói cho cha ta biết. Nói ngươi ngủ ta. Lại không muốn phụ trách, ta có thể sẽ lần nữa rời đi. Lần này, ta để ngươi cũng tìm không được nữa ta. Ban trưởng, đừng a, đáp ứng ta sao? Ta, đáp ứng ta, ta mỗi ngày đều cùng ngươi ngủ. Có được hay không? Ban trưởng, đáp ứng ta, van ngươi, ai? Hồi lâu sau, Lạc Phi rốt cục bị ép đáp ứng. Giảm bớt 10 năm thọ mệnh thì giảm bớt đi. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn bồi tiếp ban trưởng cùng một chỗ giảm bớt 10 năm thọ mệnh. Ban trưởng, ta thích ngươi, yêu ngươi, đáp ứng ta, làm bạn gái của ta, được không? Ta đáp ứng ngươi, ngạch, ban trưởng, có thể hay không trước do dự trong chốc lát, lại khảo nghiệm một chút, nhiều rụt rè một hồi lại đáp ứng. Ngươi tốt không kịp chờ đợi a, ta đáp ứng ngươi. Lạc Phi, từ hôm nay trở đi, ta thì là bạn gái của ngươi. Chúng ta là luyến nhân. Ban trưởng, hôn một cái, miệng hai người thân hôn ở cùng nhau. Mấy phút đồng hồ sau, tách ra, Mộ Thiên Tuyết hỏi, thế nào? Lạc Phi sờ lên bờ môi. Ban trưởng miệng rất mềm, rất thơm, rất ngọt. Ta là hỏi ma chú. Ma chú, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không có phản ứng gì. Giống như vẫn là không có giải trừ. Đúng vào lúc này, yên lặng thật lâu hệ thống rốt cục phát ra tiếng. Kiểm tra đến ngài đã cùng Mộ Thiên Tuyết thành lập quan hệ yêu đương. Duy trì sau 10 ngày, mà chú đem giải trừ. Cần duy trì, thời gian 3 năm, Lạc Phi đột nhiên nói. Hắn ban đầu vốn chuẩn bị ăn ngay nói thật, nói 10 ngày, nhưng nhìn đến ban trưởng cái kia ánh mắt mong đợi. Chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên thì nói hoang, nếu như không phải ban trưởng quá thông minh, hắn sẽ nói cả một đời. Thời gian 3 năm, lâu như vậy sao? Mộ Thiên Tuyết nghe được đáp án này, nhíu mày, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, thời gian 3 năm còn lâu sao? Ban trưởng chẳng lẽ liền cùng ta nói 3 năm yêu đương kiên nhẫn đều không có? Mộ Thiên Tuyết đã tỉnh hồn lại, nhìn lấy hắn nói lâu như vậy làm gì? Ta cảm thấy nói 1 năm liền có thể thành thân. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý cưới ta? Ngươi chẳng lẽ chỉ là muốn một mực cùng ta nói chuyện yêu đương? Sau đó về sau tái giá người khác? Dĩ nhiên không phải. Lạc Phi vội vàng nói. Ta coi là ban trưởng. Các ngươi xong chưa? Lâu như vậy, đang làm gì đâu? Đầu hẻm nhỏ, đột nhiên truyền đến Phong La thanh âm. Đi thôi, Mộ Thiên Tuyết đi ở phía trước. Lạc Phi luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Thân thủ dắt ban trưởng non mềm tay nhỏ, xích lại gần nàng nói. Ban trưởng, người vừa mới đáp ứng ta, về sau mỗi ngày để cho ta ngủ. Không thể đổi ý nha. Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt lên, nói, ta quên. Lạc Phi ôm một cái eo nhỏ của nàng, hung tợn nói. Quên rồi. Hừ, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi khiêng về nhà. Lại để cho ngươi cầu xin tha thứ một lần. Mộ Thiên Tiết vội vàng lấy ra tay của hắn. Xấu hổ nói. Đừng như vậy. Phong La nhìn lấy ở đây. Hừ, các ngươi hai cái quá phận. Người ta ở chỗ này chờ nửa ngày. Không nghĩ tới các ngươi hai cái vậy mà trốn ở trong hẻm nhỏ liếc mắt đưa tình. Phong La tức giận. Mộ Thiên Tiết đỏ mặt nói xin lỗi. Ba người lên xe. Phong La nổ máy xe. Quay đầu nhìn thoáng qua hai người nói. Tối hôm qua các ngươi làm gì đâu? Thành thật khai báo. Không ai để ý đến nàng. Hai người đều quay mặt chỗ khác. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giả bộ như không nghe thấy. Hừ, A Tuyết. Ngươi thật sự là quá ngu. Ta tối hôm qua đều nhắc nhở ngươi tốt nhiều lần. Để ngươi cẩn thận tên đại sắc lang này. Ngươi lại không nghe. Nhất định phải ở trong nhà hắn. Hiện tại tốt. Bị người ta đắc thủ a. Nam nhân đều là giống nhau. Một khi đắc thủ sau liền bắt đầu lộ ra bản tính. Hắn hiện tại đối ngươi tình ý kéo dài dỗ ngon dỗ ngọt. Nói không chừng sau lưng đối những nữ sinh khác cũng là như vậy. Phong La vừa lái xe. Một bên líu lo không ngừng. Hai người vẫn không có để ý đến nàng. Lạc Phi nắm tiểu lớp trưởng tay. Áp sát vào trên người của nàng. Thỉnh thoảng sờ một chút nàng cặp đùi đẹp. Mộ Thiên Tiết né tránh không được. Đành phải càng không ngừng chừng hắn bóp hắn. Phong La ở kính chiếu hậu bên trong nhìn lấy. Lập tức chọc tức. Về sau ta cũng không tiếp tục tiếp các ngươi. Không nhìn ta. Còn ô uế ta đôi mắt to xinh đẹp. Đến trường học về sau. Lạc Phi rốt cục đàng hoàng một chút. Bất quá đang đi học lúc. Hắn lại thừa dịp lão sư không chú ý. Sờ soạng vài cái tiểu lớp trưởng cặp đùi đẹp. Tức giận đến Mộ Thiên Tuyết nói muốn đổi chỗ ngồi. Mới đè lại hắn khí diễm. Mau thả tiết học. Lạc Phi viết tờ giấy truyền đi. Ban trưởng. Giữa trưa không cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Người đi ngày hôm qua cái rừng cây nhỏ chờ ta. Ta đi mua cơm. Hai người chúng ta đơn độc ăn. Mộ Thiên Tuyết. Ta muốn về túc xá thu dọn đồ đạc. Lạc Phi ánh mắt sáng lên. Ban trưởng. Nghe nói trường học của chúng ta túc xá đều là độc thân nhà trọ. Một mình ngươi ở đúng không? Mộ Thiên Tuyết. Đúng vậy. Thế nào? Mộ Thiên Tuyết vừa viết xong câu nói này. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vội vàng hoa rơi. Lại lần nữa viết. Không phải. Ta cùng người khác cùng một chỗ. Lạc Phi. Đừng gạt ta. Ta vừa mới đều nhìn đến ngươi lần thứ nhất viết. Ban trưởng đừng sợ. Ta chỉ là muốn đi giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Không làm khác chuyện xấu. Mộ Thiên Tuyết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lạc Phi. Ban trưởng. Xin tin tưởng ta. Ta có thể thề. Ta muốn là làm khác chuyện xấu. Bị thiên lôi đánh. Mộ Thiên Tuyết. Ha ha Lạc Phi. Vậy được rồi. Đã ban trưởng không nguyện ý. Vậy ta thì không đi được. Ta đi tìm khác nữ sinh cùng nhau ăn cơm. Sau đó cùng nàng cùng một chỗ về túc xá. Dù sao trong trường học ngấp nghé ta nữ sinh nhiều đếm không hết. Mộ Thiên Tuyết. Không biết xấu hổ. Linh. Tan học tiếng chuông vang lên. Lạc Phi cái thứ nhất xông ra phòng học. Đi xuống lầu. Ở bên ngoài trong rừng cây chờ lấy. Chờ nhìn đến ban trưởng bóng người từ phía trước đường nhỏ đi qua lúc. Hắn lập tức chạy lên đi đi theo sau. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Có chút bất đắc dĩ cảnh cáo nói. Dẫn ngươi đi có thể. Bất quá không cho phép ngươi làm chuyện xấu. Ta. Nàng thanh âm hạ thấp một chút. Ta còn có chút đau. Lạc Phi nhìn lấy nàng đột nhiên thẹn thùng bộ dáng. Trong nháy mắt ngây dại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.